vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 638, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn vừa định nói, ngón trỏ của anh áp lên môi cô, anh dùng đầu lưỡi li 3 mét răng hàm sau, khóe miệng nhếch lên, em không cần trả lời nữa, mấy chữ đó anh không muốn nghe. Bạc Hạc Hiên đoán rằng cô sẽ thốt ra những từ, anh nghĩ nhiều quá rồi. Advertisement, Khương Mạn chớp mắt để thể hiện mình đã hiểu rồi, sau đó cô giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Bạc Yêu Nhi, rất linh hoạt, thậm chí còn không cho cô cơ hội tấn công anh. Lúc này, Arthur ho khan một tiếng, phía cầu thang có tiếng động hình như có người đang đi lên. Advertisement, Khương Mạn đẩy anh ra, hai người giữ khoảng cách hợp lý. Đúng lúc này, có người từ dưới đi lên, một tay đối phương cầm điện thoại, tay còn lại xách một túi xiên lớn nóng hổi. Đó là Tự Thiên xách. Anh Tự, Khương Mạn gọi, mắt nhìn vào cái túi lớn trong tay anh ta, vô thức nuốt nước miếng. Tiểu Mạn, Hiên Hiên, ồ, Arthur cũng ở đây à? Arthur liếc anh ta một cái, nắm chặt lấy mặt nạ và trốn ở sau lưng Khương Mạn. Khi nghe cách gọi, Hiên Hiên, đó Bạc Hạc Hiên làm như không nghe thấy. Anh nhìn thấy Khương Mạn đang lén nuốt nước miếng, khóe môi không khỏi giật giật. Khương Mạn nuốt nước miếng. Anh Tự, đồ ăn đêm của anh thơm quá, anh mua ở đâu vậy? Là quán thịt nướng ở lối vào thị trấn đó. Tự Thiên Sách nói, bên ngoài lạnh quá, anh phải năn nỉ mãi ông chủ mới nướng cho đấy. Lúc quay lại đã thấy các cửa hàng xung quanh đều đóng cửa hết rồi. Khương Mạn sửng sốt, đều đã đóng lại rồi. Vậy tối nay cô ăn gì đây? Khương Mạn nhìn chằm chằm vào bữa ăn đêm trong tay anh ta, lại nuốt nước bọt. Tự Thiên Sách không nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của cô, mà là nhìn màn hình điện thoại, không ngừng cười ha ha. Các người thật là giả tạo. Tại sao khi nghe đến tên Tiểu Mạn và Hiên Hiên, fan của anh lại kích động như vậy? Đều là fan giả à? Tự Thiên Sách cầm điện thoại kêu gào. Khương Mạn nói, thế còn livestream của anh thì sao? Đúng rồi, Tự Thiên Sách gật đầu, rời màn hình điện thoại ra một chút, nói. Lần trước PK trên livestream bị thua nên hứa hôm nay hát trên livestream cho mọi người nghe, không thể nuốt lời. Mặc dù Tự Thiên Sách là một người đàn ông đẹp trai, khi không mở miệng thì không sao, một khi mở miệng liền toát ra mùi khó ngửi, lộ rõ khí chất thô thiển. Ngoài việc là một diễn viên hài bẩm sinh, anh ta đã buộc công chúng phải quên đi tên thật của mình là Tự Thiên Sách và chỉ nhớ biệt danh của anh ta Tự Thiên Tài. Ngoài quay phim, anh ta còn có sở thích khác là chơi TikTok và cập nhật tất cả các loại trend đang thịnh hành. Cách chương,